Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, chương 35, có thể nắm chặt. Mặc dù nói được là buổi chiều muốn đi qua, nhưng hôm nay không có chính mình phần diễn, lại thêm tâm tình thật không tốt. Càng nghĩ, Crystal vẫn là tại lựa chọn tại mới vừa qua khỏi cơm trưa thời khắc. Chạy tới Lâm Tàng Phong nhà. Bởi vì giờ khắc này, chỉ có chỗ này mới có thể để cho nàng tâm tình tốt đứng lên. Có chút thấp thỏm điền mật mã vào, nàng mang theo một cái quả cái giỏ, giống như là làm tặc một dạng đi vào. Có thể phóng nhãn phòng khách, căn bản không có Lâm Tàng Phong tung tích. Crystal không lời nhăn dưới bát tự lông mày. Chẳng lẽ hắn tại nghỉ trưa sao? Rón rén đi lên lầu 2. Đẩy ra gian phòng của hắn đại môn. Quả nhiên, hắn ở đó an tĩnh ngủ. Hơn nữa vậy mà cũng không có đêm đó trắng đêm tiếng hô. Từ từ tới gần, Crystal dần dần đến gần Lâm Tàng Phong bên giường. Sau đó chậm rãi nửa ngồi xổm xuống. Bắt đầu nghiêm túc mà an tĩnh nhìn lấy Lâm Tàng Phong bộ dáng. Thịt thịt, mập mạp, nhưng là thật rất đáng yêu. Hắn gầy xuống tới nhất định rất đẹp trai. Crystal nghĩ như vậy, giữa lông mày ý cười cơ hồ doanh ra hốc mắt. Quỷ thiên xui khiến, nàng duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc Lâm Tàng Phong khuôn mặt to béo. Hoàn toàn như trước đây nhục cảm, rất rắn chắc dáng vẻ. Nhưng mà đâm xong nàng liền hối hận. Chính mình tuy nhiên không dùng lực khí, nhưng khẳng định vẫn là quấy dày đến hắn. Hắn có thể hay không lập tức tỉnh lại. Crystal có chút thấp thỏm nhìn lấy Lâm Tàng Phong mí mắt. Còn tốt, không có muốn tỉnh lại dấu vết. Chỉ là sau đó một khắc, Lâm Tàng Phong lại nhẹ nhàng trở mình. Sau đó tiếp tục an tĩnh thiếp đi. Một màn này nhượng Crystal nội tâm thật sự có chồng xe cáp treo cảm giác. Lấy lại bình tĩnh, Crystal vì hắn dịch dịch góc chăn. Có chút đau lòng, cũng có chút áy náy. Chính mình cuối cùng vẫn là chưa đủ hiểu chuyện. Rõ ràng thân thể của hắn mới chậm rãi tốt. Rõ ràng hắn cũng đã rất mệt mỏi. Thương yêu liếc hắn một cái. Crystal nhẹ nhàng đứng lên. Suy nghĩ cùng với chính mình nên làm chút gì. Tối thiểu chia sẻ mất hắn một chút gánh vác. Chỉ là mới vừa đứng lên. Lâm Tàng Phong túi tiền liền từ cạnh đầu giường rớt xuống. Đồng thời, một tấm hình cũng chậm rãi bay xuống đi ra. Crystal nghi ngờ cau mày một cái, nhặt lên ảnh chụp, chỉ là đương trên tấm ảnh người đập vào mi mắt lúc. Crystal sắc mặt rốt cục có chút tái nhợt cùng bất lực. Trên tấm ảnh, một cái tinh khiết mộc mạc nữ hài, nhỏ nhắn xinh xắn hình thể thân mang trường học dùng. Lại thêm nhất trần không đổi đồng nhan. Crystal đương nhiên biết nàng là ai. Tuy nhiên lần kia trong điện thoại, Lâm Tàng Phong ba ba đã nói rất rõ ràng. Có thể nàng cũng vẫn như cũ ôm lấy một chút may mắn tâm lý. Luôn cảm thấy không phải là cái kia tỉ tỉ giống nhau tổ hợp đội trường. Có thể chuyện ngày hôm nay thực cũng là nữ hài kia, cái kia Lâm Tàng Phong phóng tại sâu trong nội tâm người. Đích thật là nàng, cái kia gọi Kim Tê Dê Ôn tỷ tỷ, nguyên lai, Tê Dê Ôn tỷ tỷ trong lòng của ngươi có dạng này địa vị siêu nhiên sao? Không xa vạn dặm, cũng muốn lao tới đến tận đây là vì nàng, tâm tâm niệm niệm, thâm tàng tại trong trí nhớ cũng là nàng, thậm chí liền sắp sửa trước cũng phải nhìn nàng mới an nhiên thiếp đi. Lúc nào? Ta tại trong lòng người cũng có thể có dạng này địa vị. Giờ khắc này, Crystal rốt cục cảm nhận được thật sự rõ ràng thất lạc. Thất lạc đến muốn khóc, nhẹ nhàng đem ảnh chụp bỏ vào ví tiền của hắn tường kép. Sau đó đem túi tiền lại thả lại đến hắn bên gối. Nàng rốt cục không nhịn được xoay người sang chỗ khác. Sau đó nước mắt liền như thế phục tùng tâm lý cảm giác. Cây vốn không do dự chảy ra, giận dữ lau đi nước mắt, nàng quá đáng ghét dạng này chính mình, chỉ biết khóc, đối với hắn áy náy thời điểm khóc nữa, vô pháp vì hắn làm cái gì cũng khóc, Liên Liên hiện tại, người hắn thích không phải mình. Nàng vẫn là tại khóc. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể khóc sao? Mình không thể chủ động xuất kích sao? Chẳng lẽ hắn thích người khác? Chính mình liền muốn từ bỏ. Làm sao có thể? Cái này không phải là tính cách của nàng. Hơn nữa, nàng cũng không nỡ. Định bình tĩnh tâm thần, nàng vuốt vuốt hồng hồng con mắt, thuận tiện đem gương mặt nước mắt lau đi, sau đó lại một lần nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn lấy bóng lưng của hắn. Lại sau đó, nàng xòe bàn tay ra đến nhu nhu dán tại phía sau lưng của hắn tâm. Nhẹ nhàng tố nói đến, tương lai là không biết, ta còn trẻ, lại làm sao có thể cứ như vậy nhận thua, ngươi là của ta. Từ ngươi đã cứu ta một khắc kia trở đi, ta cả đời này cũng chỉ có thể là ngươi. Ngươi nhất định không thể cô phụ ta. Nói nghiêm túc xong những thứ này, Crystal thu tay về, cũng giống là lập xuống một cái lời thề hoặc là tiêu ký loại hình. Cuối cùng chi giờ khắc này về sau, Crystal giống như là khôi phục trước kia bộ dáng, thậm chí so trước kia vẫn còn qua chi. Rất trực quan biểu hiện chính là khóe miệng nàng cái kia bôi ý cười, để lộ ra sâu nhất tự tin, nhẹ nhàng đứng lên, Crystal hướng đi cửa phòng, lần nữa nhìn thoáng qua Lâm Tàng Phong sau, nàng đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, đến mức đi ra cửa phòng ngủ Crystal đi nơi nào, có lẽ là phòng khách, có lẽ là đỉnh cấp, trông chờ cảnh đài, có lẽ là bể bơi một bên. Nhưng ít ra có một chút có thể khẳng định, nàng không sẽ rời đi. SNSD nhà trọ, Kim Tae-yeon từ bên ngoài mới vừa trở về, nhỏ nhỏ gương mặt bên trên vác lấy một cặp kính mát, một mặt bình tĩnh bộ dáng. Mà trong phòng khách, ngồi ở trên ghế salon, Jessica chính cầm bản bút ký đưa vào thứ gì. Nghe môn đình truyền đến động tĩnh, nàng nhấc mắt nhìn đi. Là Kim Tae-yeon đi đến, vừa đi còn một bên cầm xuống kính râm. Tae-yeon ngươi lại đi ra ngoài giải sầu. Jessica nhìn về phía Kim Tae-yeon, sau đó nhìn Kim Tae-yeon chậm rãi lấy mắt kiếng xuống. Ánh mắt của nàng lại động đất kinh ngạc một chút. Mo a, ngươi đêm qua ngủ không ngon. Thật nặng mắt quầng thâm. Kim Tae-yeon gật gật đầu. Có chút mệt nhọc ngồi liệt đến trên ghế salon. Ra ngoài giải tán tản bộ. Chỉ là lời nói ở giữa lại tỉnh lược ban đêm mất ngủ nguyên nhân. Jessica cũng không để ý. Dù sao Kim Tae-yeon chính là cái này tính cách. Đã tỉnh lược, cái kia chính là không muốn nói. Nhiều năm như vậy, cái này buồn buồn đội trưởng một mực chờ tại thế giới của mình. Nhìn cùng ai cũng không tệ. Nhưng kỳ thật chân chính có thể đi vào trong nội tâm nàng đi hiểu nàng người. Lại không có một cái nào, vô luận là thân bằng cố hữu cũng tốt, tình lữ cũng tốt. Thế là, Jessica gật gật đầu, cũng liền không hỏi thêm nữa. Có thể khi nàng cúi đầu xuống đang chuẩn bị tiếp tục xem máy tính lúc, Kim Tae-yeon lại nhẹ nhàng chọc chọc nàng. Jessica, ngươi gần nhất đúng hay không tại khai sáng chính mình thời thượng nhãn hiệu? Jessica ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía nàng, sau đó gật gật đầu. Bên trong là có chuyện gì không? Kim Tae-yeon ngồi dậy hơi tới gần chút nàng. Nghe nói công ty muốn nhập cổ công ty của ngươi. Ngươi không có đáp ứng. Jessica sắc mặt chậm rãi lạnh xuống đến. Cũng không phải chỉ Kim Tae-yeon. Chỉ là nghĩ đến không tốt hồi ức, nhẹ nhàng để bút xuống ghi vốn. Jessica sau ngửa đầu, cả người cũng muốn Kim Tae-yeon cái kia muốn co quắp ngồi xuống. Sau đó hơi nghiêng đầu nhìn về phía ánh mắt cũng đối với nàng Kim Tae-yeon. Rất trực tiếp hỏi một câu, ngươi hỏi như vậy, chắc là công ty phương diện để ngươi tới khuyên ta đi. Kim Tae-yeon cũng rất trực tiếp gật đầu. Ngươi quả nhiên hoàn toàn như trước đây, vô cùng ngay thẳng. Jessica cười nhìn một chút cái đầu nhỏ điểm không ngừng Kim Tae-yeon, trong mắt tức giận cũng thiếu chút, thế nhưng là trong mắt quật cường lại không giảm chút nào. Chỉ là Bất kể là ai khuyên ta, ta đều sẽ không đáp ứng công ty chiếm hữu ta nhãn hiệu cổ phần. Ta nhãn hiệu, chỉ là ta. Kim Tae-yeon nhướng mày lên nhìn về phía nàng, Jessica. Vì cái gì cố chấp như vậy chứ? Ngươi biết bọn hắn cho ngươi bỏ xuống sau cùng thông điệp là cái gì không? Nếu như ngươi không đáp ứng bán cho công ty cổ phần, vậy ngươi sẽ bị công ty dùng một mình sử dụng Girl Generation, minh tinh hiệu ứng dùng tiến hành bất chính đương hoạt động thương nghiệp làm tên đầu, đến ngăn cản ngươi nhãn hiệu thiết lập. Cho nên, công ty của ngươi rất khó mở đi. Trừ phi, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Kim Tae-yeon nói không được. Nàng nhỏ chân mày nhíu càng sâu, trong mắt lo lắng cũng càng dắt. Cô bé trước mắt cho tới bây giờ đều là quật cường. Không thể là vì cái gì mà khuất dùng cùng từ bỏ. Nếu không nàng lại làm sao có thể kiên trì đương 7 năm luyện tập sinh đây. Cho nên nàng rất sợ. Sợ cô bé trước mắt sẽ buông xuống một thứ gì đó. Tỉ như, một loại tên là ràng buộc đồ vật. Trừ phi, ta rút khỏi tổ hợp, cùng công ty giải ước. Đúng không? Nhưng mà, Kim Tae-yeon lo lắng cùng sợ hãi sự tình tại Jessica câu này bình tĩnh trả lời dưới hoàn mỹ thực. Hiện, nói xong câu đó, Jessica từ từ ngồi dậy, như cùng nàng trong lời nói bình tĩnh như thế. Cả người đều phảng phất tràn ngập cảm giác như vậy. Chỉ là, khi nàng nhìn về phía Kim Tae-yeon, nhìn về phía cái túc xá này hết thảy lúc, từ trong mắt của nàng nhưng lại có để lộ ra rất nhiều bi thương và quyến luyến. Tựa hồ lại hoàn toàn khác với nàng bề ngoài bình tĩnh. Ngơ ngác nhìn qua đây hết thảy. Rất lâu, nàng mới nhẹ nhàng hít một hơi. Có chút như chút được gánh nặng vuốt vuốt chính mình nho nhỏ bánh bao khuôn mặt. Sau đó nhàn nhạt nở nụ cười. Né tránh Kim Tae-yeon trong mắt phá nát. Ánh mắt của nàng chậm rãi bắn ra đến để lên bàn màn hình laptop hiện ra. Nàng thiết kế rất lâu kính dâm nhãn hiệu logo. Sau đó ánh mắt càng ngày càng không sợ. Càng ngày càng kiên định. Nhưng mà ở một bên Kim Tae-yeon trong lòng, hết thảy tựa hồ cũng thành kết cục đã định. Đã từng đi qua mưa gió, đã từng cộng hưởng vinh diệu, cũng chỉ có thể cho tới hôm nay sao? Nàng bỗng nhiên lại có chút không dám tin tưởng, ngơ ngác nhìn về phía Jessica. Nàng cảm thấy mình âm thanh có chút run rẩy. Jessica, người dạng này suy nghĩ đã thật lâu, đúng không? Chấm ngoặc kép. Jessica ngẩng đầu, đối đầu Kim Tae-yeon đôi mắt. Sau đó, nhẹ nhàng gật đầu. Kim Tae-yeon ánh mắt nặng nề. Vì cái gì? Ta nhóm cộng đồng trải qua những cái kia tại trong lòng ngươi cứ như vậy có thể dễ dàng như vậy. Buông xuống sao? Jessica không có trả lời. Có chút né tránh Kim Tae-yeon con mắt. Thế là nàng nhẹ nhàng quay đầu đi. Đem bản bút ký màn hình quay tới cho Kim Tae-yeon nhìn xem. Sau đó tay ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thoáng cái. Chậm rãi nói ra một câu. Bởi vì cái này là giấc mộng của ta. Ngẩng đầu, Jessica có cực kỳ nghiêm túc, cũng không còn né tránh Kim Tae-yeon ánh mắt. Trước đây thật lâu, ta liền có giấc mộng này, có thể tự do tự tại thiết kế ra thứ mình thích, sáng lập ra độc thuộc về mình nhãn hiệu để cho người ta nhóm vừa nhìn thấy ta thiết kế ra được kính dâm cũng tốt, thời thượng trang trí cũng tốt, liền có thể lập tức từ trong đáy lòng ưa thích cùng phân phối trang bị. Qua nhiều năm như vậy, cái này mộng không ngừng bị ta vùi lấp, lại không ngừng bị ta khởi động lại. Đến hôm nay mới lần thứ nhất chân chính thực hiện, ta lại làm sao có thể đồng ý không hiểu ta người khác đến làm bẩn ta mộng. Cho nên lần này, liền để ta dũng cảm một lần, tự tư một lần. Ta chỉ muốn vì ta mộng chân chính liều một lần. Ngừng dừng một cái, Jessica càng thêm chăm chú nhìn thẳng lên Kim Tae-yeon. Sau đó nhẹ giọng hỏi một câu. Tae-yeon, ngươi có thể hiểu được ta sao? Kim Tae-yeon con mắt trợn to, bỗng nhiên nói không ra lời. chỉ là nghĩ đến ngẫu nhiên lấp lóe, lại ngẫu nhiên không thấy giấc mộng kia. Cái kia thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh, nàng bỗng nhiên liền hiểu cô gái trước mắt nghiêm túc, bởi vì có thể nắm chặt, cũng đừng phóng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.